Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 356, chương 356 mưa to. Người này cũng là cái tàn nhẫn độc ác chủ, điểm này liền tính đối người một nhà cũng không hàm hồ. Tỷ như hắn kết tóc thê tử, mọi người đều đồn đãi Hồng Đạt nguyên phối chính là hắn thiết kế hại chết. Mục đích là vì thảo mẫu quan viên nữ nhi niềm vui. Bởi vì nguyên phối sau khi chết không đến một tháng, Hồng Đạt liền đem tân hoan cưới tiến gia môn. Một năm sau liền sinh nhi tử, cách năm lại sinh nữ nhi. Nghe nói Hồng Đạt hiện tại lại không thành thật, ở bên ngoài tìm không ít sinh viên, chỉ là tạm chưa bị phát hiện chứng cứ. Tô Linh cứu nữ nhân đó là Hồng Đạt nguyên phối sinh nữ nhi Hồng Vân Hương. Hồng Đạt tuy có sát thê ghét bỏ, nhưng đối nhi nữ vẫn là không tồi. Hơn nữa Hồng Vân Hương là hắn đứa bé đầu tiên, càng là thiên vị. Chỉ là loại này thiên vị lại làm có người bất mãn lên. Hồng Vân Hương ở hôn lễ trước một tuần phát hiện vị hôn phu cùng muội muội tư thông. Nàng dưới sự tức giận tìm Hồng Đạt phân xử. Kết quả vị hôn phu cùng muội muội trước một bước qua đi nói chính mình thiệt tình yêu nhau, một bên là chính mình đại nữ nhi, một bên là đáng yêu hiểu chuyện tiểu nữ nhi. Hồng Đạt trong lúc nhất thời vô pháp lựa chọn, nào biết muội muội lại nói hoài hài tử. Hồng Đạt vừa nghe này còn phải, hắn vốn chính là cái sĩ diện người, nghĩ vậy loại sự nếu là truyền ra đi, chính mình tên chẳng phải là hỏng rồi. Nhìn thề sống chết muốn ở bên nhau nhị nữ nhi hai người, lại xem vẻ mặt cô đơn đại nữ nhi, Hồng Đạt quyết đoán lựa chọn thành toàn tiểu nữ nhi. Xong việc hắn kiệt lực muốn bồi thường Hồng Vân Hương, chỉ là bồi thường còn không có tới, lại lọt vào muội muội ám toán. Hồng Vân Hương ở mấy ngày nay quá sống không bằng chết, một bên bị muội muội đuổi giết, một bên lưng đeo phản bội bang hội tội danh. Nàng vốn định lẻn vào về nhà tìm Hồng Đạt hỗ trợ, lại trong lúc vô ý nghe được hắn nói giết chính mình thân mụ sự, vì thế cứu trợ đều đã quên liền rời đi kinh thành. Chỉ tiếc Hồng Vân Hương không có nàng muội muội thông minh. Vô luận nàng như thế nào trốn, đối phương đều một đường truy kích. Cuối cùng cơ duyên xảo hợp đi vào thành phố C. Tô Linh sở dĩ ở Đinh Gia Sơn khẩu gặp được nàng, là bởi vì Hồng Vân Hương ngồi hắc xe bị ném ở chân núi. Trên đường trở về gặp được những cái đó đuổi giết nàng người cũng bị trói lên xe. Nàng thừa đối phương dừng xe hết sức đoạt xe đào tẩu, hoảng không chọn trên đường sơn, kết quả bị đối phương lái xe va chạm. Đến nỗi mặt sau sự chính là Tô Linh nhìn đến những cái đó. Hồng Vân Hương nói nàng biết Hồng Môn không ít bí mật, nàng có thể hỗ trợ làm bất luận cái gì sự, tiền đề là hộ tống nàng Hồng Môn. Cố Văn Bác nói, ngươi là nghĩ như thế nào? Tô Linh hỏi, ta đều nghe ngươi, trước sau như một trả lời. Nói thật, Tô Linh nói, ta cảm thấy có thể thử một lần. Tô Linh gật gật đầu, nàng trong mắt có quang mang xẹt qua, rồi lại nhanh chóng biến mất. Trước chờ hai ngày đi, Hồng Vân Hương nếu lại tìm ngươi, ngươi liền nói chính mình quyết định không được, cái khác không cần nhiều lời. Cố Văn Bác lại phảng phất biết nàng ý đồ. Ta minh bạch ân, ta bên này còn có chút việc. Trước bất hòa ngươi nói, Tô Linh nhìn mắt nơi xa chạy tới thân ảnh. Không đợi Cố Văn Bác nói xong, đã là treo điện thoại thu hồi. Nàng mới từ ven đường đi qua, Phan Mộc Lan mập mạp thân ảnh liền vọt lại đây. Nhìn đến Tô Linh khi sốt ruột nói, lão sư nói tin tức tuyên bố màu vàng mưa to báo trước, chúng ta chạy nhanh trở về, nơi này khoảng cách các nàng chủ địa phương còn có điểm khoảng cách. Lấy sắc trời hắc trình độ tới xem khẳng định muốn gặp mưa. Phan Mộc Lan đối cái kia màu vàng cảnh báo tựa hồ thập phần kiêng kỵ. Tô Linh mới vừa gật đầu, nàng liền đi đầu chạy. Ngày xưa đi ba bước liền tưởng nghỉ ngơi một chút, trạng thái tựa hồ hoàn toàn không ở. Thân thể kia linh hoạt căn bản không giống cái mập mạp. Cách đó không xa tia chớp như ẩn như hiện, một đạo tiếng sấm phảng phất đỉnh đầu nổ vang. Tô Linh vừa muốn nhanh hơn tốc độ, phía trước bỗng dưng thét chói tai làm nàng cẳng chân run lên. Ngẩng đầu nhìn lại, Phan Mộc Lan ở tiếng sấm hạ thình lình ngốc lăng trụ. Nàng hai tay che lại lỗ tai, tròn tròn khuôn mặt mang theo khó có thể che giấu sợ hãi. Phan Mộc Lan có sợ lôi tật xấu, đặc biệt là cái loại này thực vang sấm sét. Mỗi lần nghe được nàng đều cảm thấy tim đập ra tốc. Ở thành phố, xe khi, có ngày mưa khi nàng giống nhau tránh ở phòng. Nàng phòng bị Phan gia phụ mẫu tìm người làm cách âm tường, bởi vậy mới không quan hệ. Nhưng không nghĩ tới lần này lữ hành nói tốt trời nắng, thế nhưng tới màu vàng cảnh báo. Phan Mộc Lan nghe được tin tức khi kỳ thật là muốn khóc, chính là nghĩ đến sẽ ở đồng học trước mặt mất mặt, liền sinh sôi chịu đựng coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh. Chính là ở tiếng sấm tiếp theo đi, nàng liền nguyên hình tất lộ. Ngươi sợ lôi? Tô Linh hiển nhiên chú ý tới vấn đề này. Nàng thấy Phan Mộc Lan nhanh chóng ngồi xổm trên mặt đất đem đầu ôm lấy, giống cái rùa đen giống nhau buồn cười tư thế. Rõ ràng trên mặt nàng còn mang theo sợ hãi. Tô Linh lại có chút muốn cười. Phan Mộc Lan mơ hồ nghe được Tô Linh thanh âm, vừa định nói chuyện, vừa lúc lại là một cái lôi xuống dưới. Nàng cả người run lên, thân mình một bò liền phải ngã xuống đất. Thời điểm mấu chốt, bị Tô Linh một phen kéo. Nàng mặt mang bất đắc dĩ nhìn không dám lên, còn có chút phản kháng chính mình. Phan Mộc Lan cũng mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, túm người liền đi phía trước đi. Ở Tô Linh vô pháp kháng cự sức lực hạ, Phan Mộc Lan một bên rùa đen dường như cúi đầu lảo đảo, thường thường bị lại kêu vài tiếng. Phụ cận đi ngang qua người đều bị tò mò nhìn hai người. Phan Mộc Lan chỉ cảm thấy ném chết người, chính là nàng chính là nhịn không được, vừa nhấc đầu nhìn đến Tô Linh sườn mặt, phát hiện nàng như cũ vẫn là kia phó bình đạm biểu tình, không tự giác có chút ngơ ngẩn. Dĩ vãng nàng chủ động tới gần Tô Linh luôn là bị cự tuyệt, nàng là biết Tô Linh không thích người đụng vào, sau lại ngẫu nhiên cũng thành công vài lần, khá vậy không liên tục bao lâu. Lúc này nhìn đến Tô Linh chủ động tiếp xúc chính mình, Phan Mộc Lan mắt hạnh đỏ lên, cảm động muốn khóc. Tô Linh đối nàng thật tốt quá. Hai người cọ sát trở lại phòng, quần áo đã là bị nước mưa ướt nhẹp. Phan Mộc Lan vào cửa liền phải chui vào chăn, bị Tô Linh cưỡng bách bỏ vào phòng tắm. Nàng lấy ra di động nhìn thời gian, ngữ khí chân thật đáng tin nói, 10 phút nội tắm rửa xong đổi hảo quần áo ra tới. Nếu ngươi muốn tránh bên trong, ta không ngại đá môn. Phan Mộc Lan vốn là nghĩ cách đem nước ấm khí khai khai tránh ở bên trong. Nghe được lời này tức khắc cứng đờ, biết đối phương khẳng định là nói được thì làm được, lập tức đánh mất cái này ý tưởng, ủy khuất gật gật đầu. Tô Linh lúc này cũng là không thoải mái, nàng đã phân không rõ quần thượng ướt át là vũ vẫn là huyết. Thấy Phan Mộc Lan vào toilet, đó là lắc mình vào không gian, tắm rồi thay đổi quần áo, lại đem quần áo ướt rửa sạch sẽ hong khô, lúc này mới ra phòng. Nhìn hạ thời gian, còn không đến một phút đồng hồ, 10 phút sau, Phan Mộc Lan theo lời đi ra. Có thể là tiếng sấm sợ hãi. Căn bản không chú ý Tô Linh thay đổi quần áo sạch sẽ bộ dáng. Trực tiếp chui vào ổ chăn che đầu giấu đi. Tô Linh xốc lên nàng chăn. Đối tượng Phan Mộc Lan hơi nước mê mang đôi mắt. Để ra tay đan dược. Đây là cái gì? Bởi vì sợ hãi, nàng thanh âm còn có chút phát run. Ăn sẽ biết, Tô Linh nói. Tuy rằng thứ này thoạt nhìn không được tốt xem, nhưng Phan Mộc Lan biết Tô Linh sẽ không hại chính mình. Nàng do dự hạ tiếp nhận kia đan dược để vào trong miệng. Lại phát hiện trong miệng một trận thanh hương. Thơm quá a, đây là cái sao? Lời còn chưa dứt, thanh âm liền càng ngày càng nhẹ. Nhìn ngủ say quá khứ Phan Mộc Lan, Tô Linh đem người đỡ bình đắp chân đàng hoàng. Vừa định hiện tại đi vào không gian, di động chợt vang lên. Nàng lấy ra nhìn đến là ai sau. Biểu tình tức khắc trở nên quái dị. Hết chương.